Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1146, ta tới tiên giới. Ba người thần sắc đồng thời ngưng trọng lên, Phong Vân Vô Kỵ tự xưng là có thể đủ tại hiện tại người tu hành bên trong vô địch. Rời đi Long Đảo về sau, trong lòng cảm ngộ càng là càng ngày càng nhiều. Đã tùy thời đều có thể bước vào trường sinh lĩnh vực, nhưng tự nhận cùng đã sớm võ nát hư không mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tuyệt đại nhân vật so ra còn có rất nhiều khiếm khuyết, sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nếu là thông hướng Long Đảo bên ngoài có như thế nhân vật tuyệt đỉnh thủ hộ, hắn không có lòng tin có thể đủ thủ hộ Long Vương, có thể đủ thủ hộ hiện tại một nhóm người này. Sắc mặt của hắn một lần liền trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Thần cùng La Phong đều là đồng dạng sắc mặt, nhưng khi thấy Đường Huyền Minh sắc mặt y nguyên nhẹ nhõm lúc, La Phong tâm động một chút, nói, ngươi có nắm chắc đúng hay không? Không có nắm chắc ngươi căn bản sẽ không cho chúng ta nhắc nhở. Đem biện pháp nói ra đi, chúng ta hiện tại cũng muốn vội muốn chết. Biện pháp đương nhiên là có. Ba người ánh mắt đều phát sáng lên, đã thấy Đường Huyền Minh ánh mắt tại Tiêu Thần trên mặt đi lòng vòng, lại chuyển qua La Phong trên mặt, cuối cùng nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, để ba người đều có điểm nghi hoặc, đến cùng là biện pháp gì? Ngươi nói thẳng nha, không cần bán cái nút tốt a. Huyền Minh huynh, Tiêu Thần thúc giục, đã thấy Đường Huyền Minh khẽ mỉm cười nói, phương pháp rất đơn giản, không đi trường sinh đại lục liền tốt. Ba người nghi hoặc, nhìn về phía tổ long thuyền chung quanh, cách Long Đảo càng ngày càng xa về sau. Chung quanh là mênh mông vô bờ kim sắc hải dương. Phía trên đại dương không mất tràn ngập sương mù, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện không biết chết đi bao nhiêu năm tuyệt đại nhân vật. Nhiều ngày như vậy đám người đã sớm thử qua. Vô luận bất cứ sinh vật nào tại tổ long thuyền bên ngoài cũng không có cách nào bình thường sinh hoạt, sẽ trực tiếp vẫn lạc. Cái kia bồi hồi ở đây phiến tích cực trong biển cả nhân vật, thậm chí có không biết bao nhiêu năm thay mặt liền đã thành tiên thành Phật tồn tại. Đường Huyền Minh khẽ lắc đầu, không phải rời đi tổ long thuyền. Hắn nhìn chằm chằm ba người, từng chữ nói ra mà nói, mà là đi hướng cái khác thế giới. Ba người thân thể đều là chấn động, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bên cạnh bọn họ đều có Long Vương, đều có chí cường huyết mạch, mượn nhờ cái kia đặc thù pháp trận, hoàn toàn chính xác có xuyên qua thế giới khả năng, căn bản không cần lo lắng bị giam cầm ở tổ long trên thuyền, cũng không cần lo lắng bị trên đại lục trường sinh người ngắm bắn. Chỉ cần bọn hắn có thể đủ mở pháp trận, đi hướng cái khác thế giới, sở hữu nguy hiểm tự nhiên mà vậy giải quyết dễ dàng. Muốn đi thế giới của ta sao? Trong lòng ba người đều toát ra ý nghĩ như vậy. Tiêu Thần nghĩ nghĩ, nghĩ đến nhân gian giới phụ mẫu cùng nhân gian giới trong giang hồ đông đảo người vật quen thuộc, không khỏi liền có loại xung động, trực tiếp đánh vỡ hư không trở lại cố thổ. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nghĩ đến hắn một cái kia trong truyền thuyết tiên giới, đích thật là một biện pháp tốt. Cái kia muốn đi hướng thế giới nào đâu? Muốn hay không đi thế giới của ta nhìn một chút? Nhân gian giới phong quang mặc dù so ra kém trường sinh giới, thiên địa tinh khí cũng không có như thế nồng đậm, nhưng nhân văn địa lý y nguyên coi là hiếm lạ, có thể nhất quan. Đi cố hương của ta nhìn một chút cũng được. Địa cầu đủ loại khoa học kỹ thuật tuyệt đối vượt quá dự liệu của các ngươi. Sư phụ của ta đối với các ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, rất muốn cùng các ngươi giao lưu một phen. La Phong cũng phát ra mời, nhưng Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một phen về sau, đều không quá tán đồng. La Phong vị kia thần bí khó lường sư phụ thực lực quá mức tại cường đại cùng đáng sợ, vẻn vẹn trong thời gian ngắn biểu hiện ra thực lực liền để bọn hắn khó có thể lý giải được. Cho dù hiện tại Phong Vân Vô Kỵ đã tới trường sinh lĩnh vực, y nguyên cảm thấy vị kia thần bí khó lường tồn tại thâm bất khả chắc. Thậm chí tại La Phong nâng lên rút ra dòng sông thời gian. Dạng này ly kỳ cổ quái, vượt qua lẽ thường sự tình, vị sư phó kia đều có thể nhẹ nhõm làm được. Bọn hắn không muốn tùy tiện liền đem chính mình hết thảy bại lộ tại vị kia đáng sợ cường giả trước. Mặt, vì vậy địa cầu mặc dù thần bí mỹ lệ, lấp đầy dụ hoặc tính, nhưng Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần trong lòng đều có bí mật. Không nguyện ý đi hướng địa cầu, chủ động đem cái này tuyển hạng loại bỏ. Có lẽ có thể đi ta chỗ một cái kia tiên giới nhìn một chút. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng, để ba người trước mắt đều là một sáng. Tiêu Thần chính là thanh niên mặc dù nhớ nhà, nhưng càng tưởng niệm hơn chính là đi sông sáo một phen. Gặp một lần thế gian rộng rãi phong cảnh, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn trên Long Đảo trải qua liền để hắn tự giác được ích lợi vô cùng. Kỳ lạ thiên bia huyền pháp, để hắn cảm giác huyền diệu vô biên. Mà đây chỉ là thần bí trường sinh giới bên trong một góc. Chỉ là ở giữa phiến thiên địa này chờ đợi một tháng mà thôi. Hắn liền đã đạt được lột xác cảnh giới cửu trọng thiên. Nhảy lên trở thành phiến thiên địa này gian cao cấp nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Vì vậy hắn càng phát ra hiếu kỳ Phong Vân Vô Kỵ trong miệng cái kia thần bí khó dò. Không có tranh chấp, không có chiến tranh. Vĩnh viễn chỉ có mỹ hảo cùng tiên khí tiên giới. La Phong trước mắt cũng là một sáng. Tọa sơn khách đối với yêu cầu là của hắn thăm dò thế giới mới. Nếu là có thể, hắn là không nguyện ý hiện tại liền hồi tới địa cầu. Tiêu Thần đưa ra đề nghị hắn hiếu kỳ, nhưng nhân gian giới Tiêu Thần đã lộ ra rất nhiều. Nhân gian giới cùng trường sinh giới rất có liên quan. Xem như trường sinh giới một cái hạ trúc thế giới, hắn cũng không hề hiếu kỳ, mà Phong Vân Vô Kỵ dạng này cường giả đỉnh cao muốn đi quá khứ tiên giới đối với hắn mà nói càng có lực hấp dẫn, vì vậy chỉ là ngắn ngủi thương nghị, bốn người liền cùng thời xác định muốn đi Phong Vân Vô Kỵ chỗ phía kia. Vô ưu vô lự vĩnh viễn chỉ là hòa bình. Mãi mãi cũng là tràn đầy yên tĩnh tường cùng khí tức thế giới. Đi tránh một chút khó, đi mở mang kiến thức một chút những cái kia có thể đủ võ nát hư không cao nhân tiền bối. Tìm hiểu một chút thần công bí pháp, Phong Vân Vô Kỵ đối với một cái kia thần bí khó lường thế giới lấp đầy hiếu kỳ. Cũng lấp đầy tưởng tượng, tại lời của hắn hình dung phía dưới, tiên giới cực kỳ mỹ hảo. Thậm chí tại để theo hắn cái kia một đầu xích long vương cũng có chút hiếu kỳ. Không đám người thúc giục liền chủ động cắt nát lân phiến để đầu ngón tay chảy ra điểm điểm máu tươi. Cổ lão kỳ lạ trận pháp chậm rãi phác họa, để một nhóm người tu hành tò mò nhìn hướng bên này. Nhưng lại cũng không dám tiếp xúc quá gần, đợi đến hào quang lóe lên, bốn người đồng thời từ trên thuyền biến mất lúc. Một nhóm người tu hành lập tức vô cùng kinh dị, mảnh vỡ thời gian không ngừng bay múa, ly kỳ khúc chiết, khoảng cách cùng khái niệm thời gian ở đây bị bóp méo. Khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn, hết thảy đều kỳ diệu như vậy cùng huyền huyễn. La Phong mặc dù đã có qua một lần thể nghiệm, trên mặt y nguyên tràn đầy đặc sắc, mà Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận trải nghiệm. Loáng thoáng cảm thấy một cỗ thanh thuần khổng lồ linh khí ở trong thiên địa tràn ngập. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ mong đợi cảm giác. Cũng không biết tại không gian thông đạo bên trong ghé qua bao lâu. Chờ trước mặt xuất hiện đến một tia sáng lúc, bốn người trên mặt đều lộ ra vẻ mong đợi cùng thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn biết, mục đích đạt tới, nồng đậm thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Cái kia nồng đậm tinh thuần thiên địa tinh khí so trên Long Đảo phương kỳ lạ thiên địa tinh khí còn muốn nồng đậm, còn muốn tinh thuần, nhưng đi vào đất này bốn người trên mặt đều không có lộ ra vẻ mừng rỡ.